Hệ thống xuyên nhanh, vài ác đại lão không dễ chọc. Chương 185, chú à, đừng dính lấy tôi, 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày Lăng Thanh Huyền chiến thắng giải đấu cosplay, Kỳ Giật theo đúng kế hoạch tổ chức một buổi cầu hôn đầy lãng mạn. Sau khi náo loạn Hạ gia một thời gian, Hạ Kình Quân lấy Kỳ Giật đòi hắn rời ngày kết hôn trùng với hôn lễ của cậu và Lưu Hạ, hai nhà làm đám cưới cùng ngày cùng chỗ, cậu cảm thấy rất côn ngầu. Tất nhiên Kỳ Giật lạnh lùng cự tuyệt. Hắn cùng thân ái cử hành hôn lễ, không muốn có Kỳ Đà đến cản trở. Sau lễ thành hôn, hai người họ bắt đầu kỳ trăng mật. Mọi nơi trên thế giới này, Kỳ Giật đều muốn đưa Lăng Thanh Huyền ghé qua một lần. Trong khoảng thời gian đó, Hạ Kình cũng cùng Lưu Hạ cử hành hôn lễ, có điều là ở quốc gia cho phép kết hôn đồng giới. Kỳ lão gia tử qua đời vào mấy năm sau, tiếc nuối duy nhất trong đời chính là không ôm được bé con nhà Kỳ Giật. Lăng Thanh Huyền cũng trở thành tiền bối giới cosplay, thỉnh thoảng tham gia vài hoạt động. Không đến mấy năm cũng, rửa tay gác kiếm, cuộc sống hai người trôi qua bình đạm, vô vị nhưng họ vẫn luôn ở bên nhau, chưa từng tách ra quá một ngày. Kỳ Giật đôi khi sẽ tạo chút lãng mạn bất ngờ cho cô, chỉ tiếc Lăng Thanh Huyền vẫn mãi là bộ dáng đó, không hổ danh bà hoàng phá mút. Chuyện đó cũng không quan trọng, nguyện vọng của hắn chỉ có một. Cùng cô ở bên nhau, chậm rãi già đi. Một buổi chiều tà ánh hoàng hôn tuyệt đẹp buông xuống, hai người ngồi phơi nắng ở sân sau. Lúc còn trẻ làm việc quá độ khiến sức khỏe Kỳ Giật nhanh chóng suy thoái. Còn chưa đến 50, sinh mệnh của hắn lại đang dần dần trôi đi. Vị diện đã hoàn thành nhiệm vụ không thể có dính líu đến vị diện khác, nếu không Lăng Thanh Huyền sẽ bị cưỡng chế thoát ly. Cô có rất nhiều đan dược nhưng đều không thể cho Kỳ Giật sử dụng. Thần ái, em nói, có kiếp sau không? Lăng Thanh Huyền nắm chặt tay hắn, cảm nhận cơ thể hắn càng lúc càng lạnh. Có, nghe được câu trả lời chắc chắn, giọng nói Kỳ Giật có chút nhẹ nhõm. Vậy kiếp sau, em lại đến tìm anh, có được không? Được, cô sẽ đi tìm hắn, họ sẽ lại gặp được nhau. Vậy là đủ rồi, Kỳ Giật thở phào, đôi tay đang nắm chặt lấy cô, bỗng từ từ không còn sức lực. Cuối cùng khẽ buông lỏng, trượt đi, Lăng Thanh Huyền bắt lấy, lần nữa nắm chặt tay hắn. Sẽ không buông tay, cô sẽ không buông tay. Lăng Thanh Huyền nhìn ngắm hắn một lần cuối, lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Sức mạnh ngoài vị diện xâm nhập, cô bị cưỡng chế rời đi. Tiếp sau, sẽ đến nhanh thôi. Cách chương.